Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. Thủ phạm là ai? Tô Lăng Nhã không nói gì. Chỉ là từ bên người cặp làm việc bên trong xuất ra một phần hồ sơ đưa tới vệ tử thanh trước người. Tiếp nhận hồ sơ, không chần chờ chút nào. Trực tiếp biến mở ra. Nương theo lấy hắn cái này xem xét. Sắc mặt hắn trở nên càng phát ra xanh mét bắt đầu. Toàn bộ răng càng là cắn chặt. Cả người lộ ra đến vô cùng âm trầm. Đây là tiểu cửu điều tra. Hồi lâu, vệ tử thanh tướng hồ sơ buông xuống. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lăng Nhã. Muốn xác định cái này trong hồ sơ sự tình. Ân, là nó điều tra. Từ khi ngươi tướng tiểu cửu lấy tới vĩ độ về sau. Toàn bộ vĩ độ đã trở thành lỗ kim không vào quân sự thành lũy. Mà trong khoảng thời gian này, ta để nó điều tra thêm ngươi năm đó sự tình. Lại không nghĩ tới. Cha ra, hội là như thế này kết quả. Tô Lăng Nhã đương nhiên biết cái này bên trong trên hồ sơ. Viết đến tột cùng là cái gì? Cho nên nghe được vệ tử thanh lời này. Mặt bên trên lập tức có chút lo lắng bắt đầu. Dù sao, bất kể là ai, tại phát hiện hãm hại mình, sát hại cha mẹ mình. Vậy mà sẽ là, loại chuyện này, ai cũng không tiếp thụ được. Nhìn xem sắc mặt âm trầm đến kinh khủng vệ tử thanh. Tô Lăng Nhã có chút chần chừ một lúc vẫn là mở miệng. Chúng ta hợp tác với Lam Quang. Nếu không liền, chấm ngoặc kép, không tất yếu. Nghe nói như thế, vệ tử thanh thản nhiên nói. Chuyện này, ngươi tạm thời làm cái gì cũng không biết. Vẫn là như là thường ngày đồng dạng là xong. Vệ tử thanh rất bình tĩnh đến kinh khủng. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã lại rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia bình tĩnh lại, hai tay của hắn chính run không ngừng lấy. Nhìn xem vệ tử thanh cái dạng này, Tô Lăng Nhã nội tâm có chút đau nhức. Nàng biết trước mắt cái này bình tĩnh nam tử, giờ phút này nội tâm sớm đã bôn hội. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, hại chết cha mẹ mình, hãm hại người một nhà. Vậy mà hội là mình người thân nhất người. Nàng muốn an ủi hạ cái này vệ tử thanh. Thế nhưng là cuối cùng nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Chỉ là nói khẽ, ta hiểu được. Đã như vậy, tháng sau số 15, độ môn máy tính tin tức tuyên bố hội. Ta hội như thường lệ tuyên bố. Nhìn xem không có trả lời mình vệ tử thanh. Tô Lăng Nhã khẽ thở dài một hơi. Trực tiếp đứng lên. Lẳng lặng rời đi cái này bao xương. Nàng biết, giờ phút này hắn cần một cái yên tĩnh không gian. Ngay tại Tô Lăng Nhã rời đi bao xương, đóng cửa phòng thời điểm, bao xương bên trong đột nhiên truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Nghe được một trận này vang động, Tô Lăng Nhã bước chân ngừng lại, khắp khuôn mặt là đau lòng thần sắc. Phát tiết đi, phát tiết ra ngoài, liền hội dễ chịu một chút. Tô Lăng Nhã khẽ thở dài một tiếng, thật sâu đến mắt nhìn túi kia toa, cuối cùng, lập tức quay người rời đi. Nàng biết, hắn không hội hy vọng, giờ phút này hắn bộ dáng, bị người nhìn thấy, bao xương bên trong, vệ tử thanh lẳng lặng dựa vào ghế, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, trên mặt càng là mang theo nước mắt, hắn khóc, đây là hắn lần thứ hai khóc. Lần đầu tiên là cha mẹ mình chết ở trước mặt mình thời điểm. Tự trách, thống khổ thút thít. Mà lần này, hắn không có thống khổ. Có chỉ là sụp đổ. Hắn muốn qua tất cả người. Thế nhưng, lại chưa từng có suy nghĩ qua sẽ là nàng. Coi là, hắn không tin. Cái nào từ nhỏ che chở mình. Kính yêu có thừa nàng. Nàng vì sao sẽ làm ra loại chuyện này? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Nước mắt, từ vệ tử thanh trên mặt trượt xuống. Ngày xưa từng màn cho dù là qua hơn 10 năm, nhưng như cũ rõ ràng khắc tại hắn trong trí nhớ. Không cách nào ma diệt. Vệ tử thanh liền như vậy lẳng lặng ngồi tại túi kia toa bên trong. Cả người như là mất đi hồn phách đồng dạng. Lộ ra như vậy làm lòng người nát. Hồi lâu, vệ tử thanh run rẩy lấy ra điện thoại. Trực tiếp gọi một cú điện thoại. Hắn muốn tìm người trò chuyện tâm. Cho nên, hắn liền nghĩ đến cung cửu ca. Thanh ca, là ngươi. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không nhớ ta? Đầu bên kia điện thoại Cung Cửu Ca thanh âm có vẻ hơi kích động. Chỉ là từ khi Vệ Tử Thanh xảy ra chuyện về sau, lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Cho dù là lần trước, muốn tự mình xử lý Kim Cương cũng bất quá là phát một cái tin nhắn ngắn thôi. Cho nên, cái này Cung Cửu Ca làm sao có thể không kích động. Vệ Tử Thanh há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn, không phải không tin hắn, mà là, hắn thật không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ là cố gắng như là thường ngày đồng dạng thản nhiên nói. Chỉ là muốn biết, người gần nhất đang bận cái gì thôi. Thanh ca, người có phải hay không xảy ra chuyện? Nguyên bản khắp khuôn mặt là kích động Cung Cửu Ca tại nghe nói như thế thời điểm. Sắc mặt lập tức nghiêm túc bắt đầu. Người khác không hiểu rõ Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là hắn lại hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không đánh điện thoại tới cùng mình kéo cái này chút việc nhà. Càng quan trọng là, hắn ngữ khí, có chút khàn khàn, cho dù là cố giả bộ lấy tỉnh táo. Thế nhưng là hắn vẫn là nghe được hắn không tầm thường. Vệ Tử Thanh khóe miệng liệt lên một vòng tiếu dung. Nụ cười này, lộ ra đắng như vậy chát chát. Không có gì, chỉ là, muốn cha mẹ ta, không biết tìm ai nói chuyện. Liền nghĩ đến ngươi, Vệ Tử Thanh không có nói sai. Hắn là muốn bọn họ. Trước đó chưa từng có nghĩ, đặc biệt là tại biết bọn họ nguyên nhân cái chết về sau. Càng là trước đó chưa từng có muốn, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Cung Cửu Ca ngẩn ra, hồi lâu, mới nói khẽ, Thanh ca, bá phụ bá mẫu đã chết hơn một năm, ngươi, phải nghĩ thoáng điểm, ân, ta đã biết, Vệ Tử Thanh không có có tâm tư tại cùng Cung Cửu Ca trò chuyện xuống dưới. Qua loa vài câu. Liền trực tiếp cúp điện thoại, lập tức lại lẳng lặng ngồi tại bao xương rất lâu. Cái này mới rời khỏi quán cà phê, về tới trong nhà mình. Tô Lăng Nhã không tiếp tục đi công ty, mà là về tới cao ốc nơi này. Nàng không biết phải an ủi như thế nào Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là nàng tin tưởng, hắn có thể từ cái kia một sự thật bên trong đi tới. Thế nhưng, chậm rãi, Tô Lăng Nhã tâm. Liền trở nên có chút bất an lên, đứng tại Vệ Tử Thanh cửa gian phòng bên ngoài, mang trên mặt trước đó chưa từng có lo lắng. 7 ngày, dòng dã 7 ngày, kể từ khi biết là ai hãm hại mình, là ai sát hại cha mẹ của hắn về sau. Vệ Tử Thanh đã đem mình khóa tại gian phòng, dòng dã 7 ngày, cái này 7 ngày, hắn chưa từng sinh ra cửa phòng một bước, chưa từng ăn qua cơm. Càng không có phát ra một điểm tiếng vang, liền phảng phất, hắn không tại bên trong đồng dạng. Thế nhưng là Tô Lăng Nhã lại biết, hắn tại, cho nên, nàng mới lo lắng. Không được, tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chịu không nổi. Tô Lăng Nhã trong giọng nói tràn đầy sốt ruột, cuối cùng hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, cũng phải gặp một lần cái này Vệ Tử Thanh, coi như không biết làm sao an ủi. Nàng cũng muốn nàng để hắn khôi phục lại đây. Ngay tại nàng chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cái kia đóng chặt lại 7 ngày cửa phòng, rốt cục rát một tiếng mở ra. Luôn luôn sạch sẽ hắn, giờ phút này tóc có chút bẩn bẩn, hốc mắt càng là hãm sâu, lộ ra đến vô cùng tiêu tụy. Như vậy tiêu tụy hắn, đây là Tô Lăng Nhã từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là, mặc dù như thế, giờ phút này hắn như trước vẫn là lộ ra bình tĩnh như vậy cùng trầm ổn. Nguyên bản lo lắng vô cùng Tô Lăng Nhã, khi nhìn đến cái này Vệ Tử Thanh đi ra, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, hắn nghĩ thông suốt rồi, vừa định muốn mở miệng, cái kia Vệ Tử Thanh lại là đã mở miệng trước. Yên tâm, ta không sao, giúp ta chuyện, được không? Tô Lăng Nhã có chút ngẩn ra, lập tức nhẹ gật đầu. Ân, sự tình gì? Giúp ta đặt trước một chương phi hướng kinh đô vé máy bay a. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.